Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Tập 21, ngày thứ 103. Làm sao tả hết niềm vui của Sa Ích khi anh thấy tôi trở về. Anh tưởng như vừa xảy ra một câu chuyện thần kỳ, và rồi sẽ còn một chuyện thần kỳ tiếp theo đưa hai chúng tôi trở về đất nước Ai Cập ngay tức khắc. Anh thốt lên. Ôi, ngài lại trở về đấy ư, hoàng tử thân yêu của tôi. Tôi đã ngỡ không bao giờ còn gặp lại chủ nhân của mình. Tôi đã ngỡ bọn giả mang kia đã đem ngài dâng cho thần rắn của họ rồi. Có thể nào ngài trở về đây, làm ráo đi những giọt nước mắt tôi đang khóc ngài. Tôi đáp, đúng vậy, anh Sa Ớt à, tôi trở về đây, giờ để báo cho anh biết mạng sống của tôi giờ đây chỉ tùy thuộc ở tôi. Tôi có thể, nếu tôi muốn thoát khỏi số phận đau thương như các bạn đồng hành của chúng ta đã chịu. Sa Ớt đột ngột ngắt lời. Ôi, thưa ngài, tôi có thể tin lời ngài được chăng? Tôi có thể tin chắc ngài đã thoát nạn. Và còn tin vui nào nữa ngài sắp cho tôi nghe? Tôi đáp, tôi không bao giờ nói với anh điều gì không chân thực. Nhưng anh cần biết rõ, nếu muốn cứu mạng sống của mình, tôi phải trả giá. Anh biết rồi, sẽ không còn mừng vui đến vậy. Và anh còn thương hại tôi hơn cả khi tôi phải bỏ mình. Tôi kể cho Sa Ích nghe câu chuyện vừa rồi giữa tôi và công chúa Husnara, con vua thổ dân. Sau khi lắng nghe, anh bạn tâm tình của tôi nói, tôi đồng ý thật khó chịu khi phải ôm ấp một người tình như cô ấy. Ngài bực mình và ghét bỏ công chúa ấy không phải là không có lý. Tôi hiểu rõ tâm sự ngài lắm, nhưng cuộc sống là một điều rất tốt đẹp. Thưa ngài, ngài nên nhớ, phải chết vào tuổi của ngài thật đáng buồn sao? Thưa hoàng tử, ngài hãy cố lên, hãy gắng chịu đựng. Ngài phải chấp nhận cái điều không thể nào tránh khỏi. Nghe Sa Ích nói vậy, tôi thốt lên. Anh Sa Ích ơi! Sao anh dám khuyên tôi những lời như vậy? Anh nghĩ tôi có thể làm theo những lời khuyên của anh sao? Rồi chúng ta sẽ xem bản thân anh có làm được hay không điều anh khuyên người khác. Tôi báo trước để anh biết, anh cũng đang ở trong trường hợp như tôi. Người nô tỳ tin cẩn của công chúa yêu thương anh đấy. Người ấy chẳng mấy xinh hơn bà chủ của mình. Anh có sẵn sàng tối nay đến đáp ứng tình yêu của người ấy? Sa Ích biến sắc mặt. Trời đất, tôi vừa nghe gì vậy? Người nô tỳ tin của công chúa muốn tôi chung sống sao? Ôi, thà bọn thổ dân đến dẫn tôi vào đền dâng cho thần rắn, còn nghìn lần hơn tôi được người ấy vuốt ve. Tôi nói, à, thế đấy, anh Sa Ớt à, vậy anh quên đi, cuộc sống là một sự rất tốt đẹp trên đời sao, thưa anh? Anh vừa nghe nói, người ta ép anh yêu một vật khủng khiếp như vậy, thì anh đã không còn sợ phải chết. Vậy mà, anh muốn tôi không sợ chết sao? Hãy thú nhận đi, chẳng có gì vượt nổi tiếng nói của trái tim. Thật khó tỏ tình với một người chỉ khiến mình ghê tởm. Vậy, hai ta hãy cùng chết, còn hơn giả vờ âu yếm hai con người lòng không thể nào yêu. Người bạn tâm tình chia sẻ ý kiến của tôi. Thế là, chúng tôi chỉ còn nghĩ đến chuyện chết. Chúng tôi nôn nóng chờ đêm đến, không phải để hưởng lạc thú mà người ta hứa hẹn, mà muốn sỉ mạ những người muốn yêu mình, để bày tỏ cho họ thấy chúng tôi ghê tởm đến bao nhiêu. Việc này cũng là một điều lạ đối với những người ấy. Chúng tôi tin, bằng thái độ của mình, làm các cô nổi giận, rồi các cô bắt chúng tôi phải chịu tội chết. Chúng ta đều biết, một người đàn bà xinh đẹp khi bị khinh rẻ có khả năng gây những hành động cùng cực như thế nào, thì những người phụ nữ xấu xí và độc ác bị dè biểu còn có khả năng xử sự dữ dội hơn nhiều. Trời vừa tối, một người thổ dân do công chúa Husnara phái đến nói với chúng tôi. Những anh tù binh hạnh phúc kia hãy chuẩn bị đi hưởng lạc thú. Cả hai người tình đang sẵn sàng dành cho hai anh duyên phận thú vị. Các anh hãy tạ ơn cái ngày biển cả và bão táp đã dạt các anh lên bờ biển này. Chúng tôi lặng lặng đi theo người thổ dân không nói năng. Nhưng chỉ nhìn nỗi buồn hay đúng hơn là cơn tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt của chúng tôi. Hẳn anh chàng có thể hiểu rồi các bà phụ nữ sẽ chẳng có gì để hài lòng. Anh ta dẫn chúng tôi đến gian nhà riêng của cô công chúa. Cô đang nằm dài trên tấm da thú đang trải trên đất, dùng bữa tối với người nô tỳ tinh cẩn. Công chúa Hosnara bảo tôi: "Anh hãy đến ngồi xuống cạnh ta, còn anh bạn của anh hãy ngồi xuống cạnh Maya Hasha." Hai người ép chúng tôi phải ăn nhiều món. Thỉnh thoảng, những nô tỳ da đen lại mang đến cho uống một thứ nước pha mật ong đựng trong những cái bát bằng đất nung. Cô công chúa làm duyên làm dáng suốt bữa ăn. Cô Miasia cũng không ngừng quấy rối anh Sire. Hai người phụ nữ mỗi lúc một hăng tiếc hơn lên, khiến chúng tôi buộc phải bày tỏ cho họ thấy chớ mất công vô ích. Tôi nói nhiều câu chăm chọc đau đớn với Hasnara, trong khi anh bạn tâm tình của tôi cũng chẳng lịch sự gì hơn tôi với cô nô tỳ tinh cẩn của công chúa. Thái độ chúng tôi nhanh chóng mang lại kết quả. Hai người phụ nữ đều biến sắc mặt. Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt dữ tợn. Cô công chúa thổ dân thét lên: "À, những tên khốn nạn! Chúng mày đáp lại lòng tốt của chúng ta như vậy ư? Chúng mày chưa biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu làm ta nổi trận lôi đình. Này, anh chàng bạc nghĩa kia, mày tỏ ra ghê tởm như Hasnara này sao? Con người ta có cái gì khiến mày không thích? Thân người ta có cái gì khiếm khuyết nào?" Nói đến đấy, công chúa quay lại hỏi người nô tỳ: "Hãy nói đi, Miasia, cô không cần phải nói cho vui lòng ta. Có phải ta xấu xí lắm sao? Có phải thân hình ta dị dạng, khuôn mặt ta thiếu cân đối? Ta có để cho anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi này khinh rẻ như thế hay không?" Người nô tỳ đáp: "Thưa công chúa, trên đời này không có một người phụ nữ nào xinh đẹp sánh ngang bà. Khuôn mặt bà rất hoàn hảo, thân hình bà rất nở nang cân đối. Có lẽ anh chàng trẻ tuổi này quẫn trí nên không nhìn ra vẻ đẹp của bà đấy thôi. Thái độ anh ấy đối với bà như vậy, cho nên tôi chẳng ngạc nhiên sao anh chàng này cũng chẳng thích tôi. Tôi thật không hiểu sao một người đàn ông có thể nhìn bà mà không đem lòng yêu mến. Anh chàng lẽ ra phải điên cuồng mê mẩn ấy chứ." Công chúa đáp: "Cô nói đúng, Miasia. Cô cũng xinh đẹp lắm. Cô cũng không đáng để bị khinh rẻ. Vậy chúng ta phải trả thù hai tên khốn kiếp này. Ta đã xin được phụ dương tha chết cho chúng, nhưng bây giờ chúng không đáng sống nữa. Chúng phải chết. Hãy cho gọi một viên quan vào, bảo ông ta cho lính dẫn hai tên này đến đền thờ thần rắn, dâng chúng cho thần ăn thịt." Cô nô tỳ Miasia đứng lên thân hành đi tìm người. Một viên chỉ huy bước vào cùng với hai thổ dân đen. Công chúa Hasnara bảo: "Các anh hãy bắt hai tên tù binh này, dẫn chúng lên đền dân thần rắn." Hai tên da đen tiến đến, chúng định bắt chúng tôi đưa ra ngoài nhà, thì công chúa lại bảo: "Hãy hượm, ta không hiểu trong lòng ta vừa có điều gì vừa nổi lên, xui ta chớ nên để hai tên này chết. Có lẽ trời không muốn cho chúng được hưởng một hình phạt nhẹ nhàng như thế. Được chết nhanh chóng là một điều quá tốt cho những tên khốn kiếp kia. Cả hai tên này phải sống, sống để chịu những ngày dài khổ ải. Ta muốn các người đưa hai tên này đến chỗ xây hạt kê, bắt chúng làm việc suốt ngày suốt đêm không cho nghỉ. Bắt chúng sống khổ sống cực như vậy còn hơn là cho chúng chết ngay." Công chúa sai những người thổ dân dẫn chúng tôi đến một nơi trên đảo. Ở đấy có những cối xay đẩy bằng tay. Lệnh công chúa được thi hành ngay lập tức. Họ bắt chúng tôi xây hạt kê không được ngơi tay. Và như thế công việc ấy chưa đủ vất vả, họ còn bắt chúng tôi đi vác những khúc gỗ lớn trong rừng. Không quen những công việc nặng nhọc như vậy, làm sao chúng tôi chẳng gục ngã. Bọn thổ dân bắt chúng tôi làm việc, thấy chúng tôi đã kiệt sức, thỉnh thoảng lại tinh quái hỏi: "Còn muốn quay lại làm người tình nữa không?" Một hôm, người thổ dân giao cho chúng tôi một lượng hạt kê rất lớn bắt phải xay và bảo: "Giờ chúng ta quay về khu dân cư, chừng nào chúng ta quay trở lại, các anh phải xay xong số hạt kê này." Còn lại một mình với anh bạn tâm tình, tôi nói với anh: "Anh Sayed, trong khi bọn chúng đi xa, chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này. Chúng ta hãy tới bờ biển, may ra có thể tìm thấy một chiếc thuyền có thể giúp chúng ta trốn thoát. Biết đâu chúng ta chẳng may mắn gặp một con tàu đi ngang trước đảo, chúng ta phát tín hiệu để họ vào cứu." Saad đáp: "Tôi đồng ý, chúng ta chẳng còn gì để mất, phải cố gắng thoát khỏi cái hòn đảo chết chóc này. Nếu trời không cho chúng ta gặp cái gì giúp ta thoát cơn hoạn nạn, thì thà chúng ta cùng nhau nhảy xuống biển còn hơn. Tôi nghĩ, Tìm cái chết trong cơn sóng dữ còn hơn là sống để xây hạt kê. Tôi đồng tình với bạn, chúng tôi chạy ra bờ biển cũng chẳng xa lắm, thấy có một chiếc thuyền buộc ở cái cọc. Đấy là thuyền của người thổ dân có nhà gần đấy, hằng ngày y dùng cái thuyền này đi câu cá. Chúng tôi dồi dàng nhảy lên thuyền, tháo dây, chèo dội ra khơi, phó mình cho sóng gió. Ngày thứ 104, chúng tôi vừa nhảy lên thuyền chèo ra xa khỏi bờ được một đoạn, quay lại nhìn thấy người thổ dân chủ chiếc thuyền từ trong nhà ra. Thấy không còn chiếc thuyền buộc ở cọc nữa, y gào lên khủng khiếp, đe dọa chúng tôi. Nhưng vô ích thôi, chúng tôi đã ra được ngoài khơi. Chúng tôi cố chèo miết cho đến đêm thì đi được khá xa, quay lại nhìn không thấy hòn đảo nữa. Tạ ơn trời đất đã giải thoát cho. Chúng tôi cùng mừng vui với nhau như thể đã cập bến một cảng an toàn. Mặc dù đang lênh đênh giữa biển khơi không một chút thức ăn, nước uống, và con thuyền mong manh này bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng nhấn chìm, nhưng lúc này chúng tôi chỉ biết mừng thoát khỏi tay bọn thổ dân. Dù sao thì chết đuối trên biển còn hơn bị rắn ăn thịt. Sau khi lênh đênh suốt đêm, tảng sáng chúng tôi nhận thấy một hòn đảo nhỏ, liền cập bờ. Trên bờ có nhiều quả lạ, lủng lẳng vô vàn quả chín xà xuống mặt đất. Chúng tôi rất đổi vui mừng bởi lúc này đã cảm thấy đói, hái một vài quả ăn thử, thấy rất ngon. Sau trận khủng khiếp những người thổ dân gây nên, giờ chúng tôi lại đùa cợt với nhau những chuyện từng làm chúng tôi băn khoăn khốn khổ. Chúng tôi chế giễu nhau đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời với hai người phụ nữ. Khi đã ăn được mấy miếng vào bụng, chúng tôi buộc con thuyền vào một gốc cây rồi đi sâu vào trong đảo. Tôi chưa từng thấy nơi nào dễ chịu hơn chỗ này. Trên đảo trồng nhiều cây gỗ quý như trầm hương, lê, hồi, lại có lắm dòng suối nước ngọt trong leo lẻo, cùng rất nhiều trái cây cũng như các loại hoa tươi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là hòn đảo này, cho dù đầy đủ tiện nghi và dễ chịu cho cuộc sống như vậy, lại có vẻ hoang vu. Tôi nói với Sayers, tại sao đảo này lại không có người ở? Chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây. Trước chúng ta, hẳn có nhiều người đã phát hiện ra nó. Tại sao hòn đảo lại bỏ hoang? Sayers đáp, thưa hoàng tử, đảo không có người ở, đây là dấu hiệu chắc chắn nơi này không thể sống được. Có một điều bất tiện nào đấy khiến nó không trở thành nơi cư trú. Hỡi ôi, khi anh Sayers nói vậy, anh đâu có nghĩ mình hoàn toàn nói đúng sự thật. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi nghỉ ngơi và đi dạo trên đảo. Đêm đến, chúng tôi ngã lưng trên bãi cỏ xanh. Trên cỏ có nhiều bông hoa rụng xuống vẫn còn thơm ngát. Chúng tôi ngủ ngon lành. Khi tỉnh giấc, tôi ngạc nhiên chỉ thấy có một mình. Tôi cất tiếng gọi Sayers nhiều lần, không ai trả lời, tôi dậy đi tìm. Sau khi sụt sạo một phần hòn đảo, tôi quay trở về nơi hai anh em vừa nằm, hy vọng đã có anh ở đấy. Nhưng tôi chờ đợi suốt cả ngày hôm ấy và cả đêm hôm sau nữa. Tuyệt vọng vì không thể gặp lại người bạn chí thiết, tôi cất tiếng khóc lóc thở than. Hỡi anh Sayers thân thiết của tôi, lúc này anh ra sao rồi? Suốt thời gian tôi có anh bên cạnh, anh đã giúp tôi cùng chịu đựng những gánh nặng của số phận đen đủi. Anh đã chia sẻ những khổ ải nhọc nhằn với tôi. Bây giờ anh đi đâu? Có quyền quy giả mang có thể chia rẽ chúng ta sao? Sẽ êm đềm biết bao nếu tôi được cùng chết với anh. Như vậy còn hơn sống sót ở đây một mình. Tôi không thể nào khuây nguôi đã mất đi một người bạn thân thiết. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là không hiểu điều gì đã xảy ra với anh. Tuyệt vọng, tôi quyết định bỏ mình trên hòn đảo này. Tôi tự nhủ, ta sẽ đi khắp hòn đảo này, hoặc ta tìm ra Sayers, hoặc ta chết ở đây. Tôi đi tới một khu rừng nhìn thấy đằng xa. Đến nơi, thấy chính giữa rừng có một tòa lâu đài vững chắc, chung quanh có hào rộng và đầy nước sâu. Chiếc cầu được cất đang đặt ngang bắc qua hào. Tôi bước lên cầu, đi vào một khoảng sân rộng lát bằng cẩm thạch trắng và tiến tới gần cái cổng ở phần đẹp nhất của tòa lâu đài. Cổng làm bằng gỗ lô hội, có chạm nổi nhờ hình chim chóc. Một chiếc khóa lớn bằng thép có hình dạng sư tử khóa chặt cổng, chìa khóa cắm sẵn trong ổ khóa. Tôi vừa cầm chìa định mở thì ổ khóa tự động dở tan như nó làm bằng nước đá, và cánh cửa tự nó mở ra không cần phải ai đẩy. Điều làm cho tôi cực kỳ ngạc nhiên. Thấy một cầu thang xây bằng cẩm thạch đen, Tôi leo lên vào một gian phòng rộng, có trải một tấm thảm lụa thêu vàng, nhiều chiếc sập phủ đệm gấm thơ. Từ đây, tôi sang một căn phòng khác, đồ đạc cũng rất sang trọng. Nhưng tôi chẳng quan tâm nhìn những thứ đó, mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu phụ xinh đẹp. Nàng đang nằm trên một chiếc sập lớn, đầu gối lên một chiếc gối mềm, người nàng mặc áo quần sang trọng. Bên cạnh nàng còn có một cái bàn nhỏ làm bằng dân thạch. Nàng đang nhắm mắt, tôi nghĩ đây là một người còn sống. Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần và nhìn thấy nàng thở. Ngày thứ 105, tôi đứng yên một lúc quan sát. Nàng rất đẹp và có thể tôi đã đâm si mê nếu trong lòng tôi không khắc sâu trước hình ảnh nàng công chúa Bedia German. Tôi cực kỳ muốn biết tại sao trên một quan đảo lại có một thiếu phụ tươi như hoa đang ngủ một mình trong tòa lâu đài tuyệt không một bóng người nào khác. Tôi rất mong nàng tỉnh dậy, nhưng nàng ngủ sâu quá, tôi không dám làm kinh động giấc ngủ của nàng. Tôi đi ra ngoài tòa lâu đài, quyết định sẽ quay lại mấy tiếng đồng hồ sau. Đi dạo trên đảo, tôi khủng khiếp nhìn thấy một số rất nhiều những con thú thân mình to bằng con hổ, nhưng hình dáng và chân cẳng lại cao kều giống như con kiến. Tôi sẽ ngỡ đấy là loài thú hung dữ ăn thịt nếu chúng không bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng gặp nhiều con giả thú khác, con nào cũng có vẻ như kính trọng tôi, mặc dù bộ dáng của chúng nhìn hung dữ phát khiếp. Sau khi ăn thêm trái cây và dạo chơi hồi lâu trên đảo, tôi quay trở lại tòa lâu đài. Người thiếu phụ vẫn ngủ say sưa. Tôi không thể nào ngăn được nữa nỗi khát khao được trò chuyện với nàng. Tôi gây tiếng động, tôi giả vờ ho mong nàng thức giấc. Nàng vẫn cứ thiêm thiếp giấc nồng. Tôi tiến đến gần, sẽ sờ vào cánh tay hy vọng nàng giật mình thức giấc, song không cách nào đánh thức nàng dậy. Tôi thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào, chắc là phải có bùa ma phép quỷ gì đây. Có thể nàng bị ai bùa mê bắt nàng ngủ thiếp đi. Nếu đã phải bùa mê, thì làm sao đánh thức nàng dậy? Tôi đã thất vọng. Chợt nhìn thấy cái bàn cẩm thạch đặt bên cạnh nàng mà tôi vừa nói đến, trên mặt bàn có khắc mấy dòng chữ. Tôi nghĩ những chữ này hẳn có liên quan đến giấc ngủ của nàng đây. Tôi định kéo cái bàn đi, nhưng vừa chạm đến mặt bàn, người thiếu phụ lập tức buông một tiếng thở dài và tỉnh giấc. Cũng như tôi ngạc nhiên thấy một thiếu phụ xinh đẹp thế này ngủ một mình trong tòa lâu đài vắng, thì nàng cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi. Nàng hỏi, hỡi chàng trai trẻ, làm sao chàng có thể vào được nơi đây? Bằng cách nào? Chàng đã vượt qua những trở lực ngăn không cho bất kỳ ai đặt chân vào tòa lâu đài. Những trở lực vượt quá sức con người. Em không tin chàng là một người trần. Phải chăng ngài là đấng tiên tri vừa tái sinh? Tôi đáp, chẳng phải thế đâu, thưa bà. Tôi chỉ là một con người bình thường. Tôi có thể quả quyết với nàng tôi vào đây chẳng khó khăn gì. Chẳng thấy trở lực nào phải vượt qua cả. Tôi vừa chạm đến cái chìa khóa cổng, thì cánh cổng tòa lâu đài tự động mở ra. Tôi theo cầu thang lên tận phòng này, chẳng bị thế lực nào cản trở. Có điều, tôi đã không dễ dàng đánh thức bà dậy. Đây là điều làm mất nhiều thời gian hơn cả. Thiếu phụ nói tiếp, em chẳng thể tin lời chàng vừa nói. Em tin chắc chắn, không có người trần nào có khả năng làm được những việc như chàng vừa nói. Vì vậy, em không thể nào tin, cho dù chàng nói sao đi nữa, chàng không thể là một người trần thế. Thưa bà, có thể tôi có một chút gì đấy hơn một con người bình thường. Phụ thân tôi là một đấng quân dương, đúng vậy, nhưng dù sao, tôi cũng chỉ là một người trần như mọi người khác. Ngược lại, tôi có lý do để nghĩ bà thuộc đẳng cấp cao hơn người trần thế chúng tôi. Nàng đáp, không, hoàn toàn chẳng phải vậy, em cũng như chàng là người trần thế. Nhưng xin chàng cho biết, tại sao chàng giả từ triều đình phụ dương và bằng cách nào đến được hòn đảo này? Tôi thỏa mãn sự hiếu kỳ của nàng. Tôi ngây thơ nói thật, tôi si mê nàng công chúa Bedia German, con gái quốc vương Saban, nên quyết tâm đi tìm nàng tận đầu trời cuối đất. Tôi vừa nói, vừa đưa tấm chân dung công chúa cho nàng xem. Bởi nhờ tôi cố giấu thật kín cái hộp cũng như chiếc nhẫn, cho nên bọn thổ dân không nhìn thấy. Thiếu phụ cầm bức chân dung, chăm chú ngắm, rồi bảo tôi. Em có nghe nói đến quốc vương Saban, ông trị vì một hòn đảo không mấy xa đảo Serendip. Nếu con gái nhà vua ấy cũng đẹp như bức chân dung này, thì nàng xứng đáng để chàng say mê thiết tha đến vậy. Nhưng không nên quá tin vào các bức chân dung quà các nàng công chúa. Bao giờ người ta cũng tô vẽ cho các nàng đẹp hơn trong thực tế. xin chàng hãy kể nốt câu chuyện của chàng. Sau đấy, em sẽ nói cho chàng nghe về những chuyện xảy ra trong cuộc đời em. Tôi thuật tiếp với đầy đủ mọi chi tiết những việc xảy ra kể từ sau khi rời khỏi thành phố Cairo. Kể xong, tôi xin nàng hãy cho nghe về cuộc đời nàng. Nàng bắt đầu thuật lại như sau. Em là con gái duy nhất của quốc vương đảo Serendip. Một hôm, em đang cùng các quân nhân vào chơi trong một tòa lâu đài phụ dương em cho xây dựng, không mấy xa kinh thành Serendip. Chợt, em nảy ra ý nghịch ngợm muốn tắm trong chiếc bể bằng cẩm thạch trắng, xây ngay trong giường của tòa lâu đài. Em sai cởi bỏ trang phục và cùng với cô cung nhân sủng ái nhất của em nhảy vào bể nước. Chúng em ngâm mình trong nước chưa được bao lâu, bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Một cơn lốc bụi xuất hiện trên không gian, ngay phía trên đầu chúng em. Giữa luồng cát bụi ấy, xuất hiện một con chim khổng lồ sa xuống, đưa móng chân quắp lấy người em bay đi và đưa đến tòa lâu đài này. Đến nơi, chim thay hình đổi dạng, biến thành một thần linh trẻ tuổi. Thần nói với em. Thưa công chúa, tôi là một trong những thần linh nhiều quy lực nhất trong vũ trụ. Hôm nay tình cờ bay ngang qua đảo Serendip. Tôi thấy nàng đang tắm, sắc đẹp của nàng làm tôi say mê. Tôi tự bảo nàng công chúa này trông xinh quá. Thật đáng tiếc để nàng làm nên hạnh phúc cho một người trần. Nàng đáng được thần linh yêu quý. Ta nên bắt bóc nàng, mang nàng đến một hòn đảo vắng. Bởi vậy, thưa công chúa, nàng đã đến đây, xin hãy tạm quên đi phụ vương nàng. Chỉ nên nghĩ tới việc đáp lại mối tình của tôi. Trong tòa lâu đài này không thiếu thốn thức gì. Và tôi sẵn sàng mang đến cho nàng tất cả những gì nàng cần thiết. Ngày thứ 106. Trong khi vị thần linh trẻ nói vậy, tôi chỉ có khóc lóc, thở than. Tôi tự bảo mình. Hỡi cô bé Malika, đây là số phận dành cho cô sao? Phụ dương cô đã tốn công dạy dỗ cô chu đáo thế vậy rồi, chịu nỗi đau mất cô sao? Hỡi ôi! Lúc này, cha tôi đang lo, không rõ con gái hiện nay ở đâu và ra thế nào rồi. Tôi e cha tôi đến phải bỏ mình vì buồn phiền mất đi đứa con gái. Thần linh đáp. Không đâu. Phụ dương nàng sẽ không chết vì buồn phiền. Còn nàng, thưa công chúa, tôi hy vọng nàng cảm thông tình yêu của tôi. Tôi bảo với thần linh giọng gay gắt. Xin ngài chớ vội mừng về hy vọng hảo quyền ấy. Suốt đời tôi sẽ mang mối hận thù sâu sắc đối với kẻ bắt cóc mình. Thần linh lại nói. Rồi công chúa sẽ thay đổi tình cảm. Rồi công chúa sẽ dần quen nhìn thấy mặt tôi và trò chuyện tâm tình với tôi. Thời gian sẽ gây nên hiệu quả. Tôi chưa chắc ngắt lời thần. Chẳng bao giờ có sự thần kỳ ấy. Với thời gian tôi càng thêm thù hận ông hơn. Vị thần trẻ không tỏ ra phật ý về lời lẽ gai gắt của tôi, vẫn mỉm cười. Chắc hẳn thần tin rồi tôi sẽ ngã lòng theo lời thần tán tỉnh. Thần không nề hà bất cứ việc gì không làm để vui lòng tôi. Không rõ y đi lấy ra ở đâu áo quần rất sang trọng mang về cho tôi mặc. Y tìm mọi cách làm cho tôi cảm động, nhưng nhận thấy hoàn toàn không có chút thay đổi nào trong trái tim tôi. Dưới mắt tôi rõ ràng y mỗi ngày mỗi bị căm ghét hơn. Cuối cùng mất kiên nhẫn, y quyết định trả thù thái độ khinh rẻ của tôi. Vị thần ấy dẫy vào tôi một loại nước phép khiến tôi ngủ say như chết. Y đặt tôi nằm dài trên chiếc sập trong tư thế chàng đã nhìn thấy, và để cạnh tôi cái bàn cẩm thạch này. Trên đó khắc sẵn những dòng bùa yêu bắt tôi ngủ say cho đến ngày tận thế. Thần linh ấy còn bày ra hai phép quỷ nữa. Một phép khiến tòa lâu đài này mắt người trần không nhìn thấy được. Phép thứ hai ngăn không cho ai mở được cánh cổng mà vào. Sau đấy, thần để tôi lại một mình trong căn phòng này và bỏ đi. Thỉnh thoảng, thần quay trở lại, dùng phép đánh thức tôi dậy. Hỏi cuối cùng, tôi đã sẵn sàng đáp lại nỗi đam mê của y hay chưa? Và bởi lần nào tôi cũng cố tình đối xử cao ngạo, y đã lại bắt tôi tiếp tục ngủ thiếp đi để trừng phạt. Ấy thế, thưa ngài, ngài lại có khả năng đánh thức tôi dậy. Ngài có thể mở cổng mà vào tòa lâu đài, nhẽ ra mắt người trần không sao nhìn thấy được. Vậy sao bảo tôi tin được chàng là người trần thế? Tôi có thể nói thêm, ngài còn sống được để vào tận đây là điều kỳ lạ. Bởi tôi có nghe vị thần linh ấy nói, những con thú hung dữ trong khu rừng rậm từng ăn thịt tất cả những ai ghé chân lại hòn đảo, và đấy là nguyên nhân vì sao cho đến bây giờ đảo này vẫn hoang du. Trong khi công chúa Malika đang tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện, thì có tiếng quát ầm ĩ trong tòa lâu đài. Nàng ngừng lời, lắng tai nghe cho rõ hơn. Trong chốc lát, nhiều tiếng hét khủng khiếp dội vào tai chúng tôi. Công chúa lo lắng kêu lên, trời đất ơi, chết chúng ta rồi, thần linh ấy đến đấy, em nghe rõ chính giọng y, chàng sắp bỏ mạng rồi, không có gì có thể cứu chàng thoát khỏi cơn giận dữ của y. Ôi, hỡi hoàng tử đáng thương, sao định mệnh quái quâm dẫn chàng đến tòa lâu đài này? Nếu chàng đã tránh được bọn thổ dân hung ác thì than ôi, lần này chàng không thoát khỏi sự giả mang của kẻ bắt cóc em đâu. Tôi cũng tin mình sắp chết, và trong thâm tâm quả tôi không nghĩ thần linh ấy sẽ đối xử nhẹ tay với mình. Y đùng đùng bước vào tòa lâu đài, sắc mặt giận dữ, thân hình y cực kỳ cao lớn, tay cầm một cái chùy bằng thép to tướng. Nhưng vừa trông thấy tôi, y đã rùng mình. Thay vì giáng cái chùy khổng lồ ấy lên đầu tôi hoặc cất lời dọa nạt, thần linh ấy lại run rẩy tiến đến gần, quỳ mọp dưới chân tôi và thưa như sau: Thưa hoàng tử, con trai đấng vương dương vĩ đại, xin ngài hãy ra lệnh, tôi xin sẵn sàng tuân lệnh bất cứ ngài sai bảo việc gì. Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao thần linh này lại quỳ trước mình và nói với mình theo giọng một người nô lệ nói với chủ. Nhưng tôi hết ngạc nhiên ngay khi nghe y nói tiếp: Chiếc nhẫn ngài đeo ở tay là ấn của đại đế Salomon. Bất kỳ ai đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thì không bao giờ có thể gặp hiểm nghèo. Người đeo nhẫn này có khả năng vượt qua biển cả lúc bão tố dữ dội nhất mà không sợ bị nhấn chìm. Những thú quan hung dữ nhất không dám làm hại người ấy. Mọi thần linh phải nhất nhất tuân phục lệnh người ấy truyền. Tất cả mọi bùa yêu phép quỷ đều tan tành trước ấn của Đức Salomon. Vậy ra, nhờ chiếc nhẫn mà ta đã không bị đấm tao. Đúng vậy, thưa ngài, thần đáp. Và chính chiếc nhẫn ấy đã cứu ngài thoát khỏi nanh vuốt những con thú dữ trên hoàng đảo. Tôi hỏi tiếp, thần hãy cho ta biết, người bạn đồng hành cùng với ta lên hòn đảo này hiện ra sao? Thần linh đáp, tôi có đủ quyền uy biết rõ hiện tại và quá khứ. Tôi xin thưa, người bạn của ngài đã bị các con kiến khổng lồ ăn thịt ngay đêm đầu tiên khi nằm ngủ bên cạnh ngài. Trên hoang đảo này có vô số những con kiến khổng lồ. Chính vì chúng mà đảo này không có người ở. Tuy nhiên, không vì vậy ngăn cản dân các đảo lân cận, nhất là dân sống bên quần đảo Maldives hàng năm sang đây đẵng gỗ trầm hương. Nhưng mang được trầm hương ra khỏi đảo chẳng phải dễ dàng. Họ phải làm theo cách như sau. Vào mùa hè, họ cho tàu cập đảo, mang theo trên tàu những con ngựa cao, to và rất nhanh nhẹn. Họ cho ngựa lên đảo, rồi cưỡi ngựa phóng thật nhanh, chạy đi tìm nơi có cây trầm hương tốt. Khi thấy lũ kiến khổng lồ xúm lại, họ ném cho chúng những tảng thịt lớn đã mang theo. Trong thời gian lũ kiến mãi mê xúm vào ăn các tảng thịt, đủ thời giờ cho họ đánh dấu những cây gỗ cần chặt, sau đấy quay xuống tàu ngay. Chờ đến sang đông, họ mới quay trở lại đẵng những cây gỗ đã đánh dấu. Lúc này không lo lũ kiến giết hại, vì kiến không ra khỏi ổ vào mùa đông giá lạnh. Tôi không thể nén đau thương khi nghe số phận anh Sa ớt kết thúc thảm thương như vậy. Tôi hỏi tiếp thần linh, vương quốc Saban nằm ở nơi nào? Và liệu nàng công chúa Bedian Zeman, con gái của quốc vương, hiện còn sống trên đời hay không? Thần đáp, thưa ngài, trong vùng biển này có một hòn đảo, nơi ấy đúng là có một nhà vua danh hiệu Saban trị vì, nhưng nhà vua không có con gái. Nàng công chúa Bedian Zeman mà ngài vừa nói đến, quả là con gái của một nhà vua cũng mang danh hiệu Saban, nhưng ông sống xưa kia vào thời đại đế Salomon. Tôi hỏi, vậy ra nàng Bedian Zeman không còn trên đời này nữa sao? Thần đáp, chắc hẳn thế. Bởi công chúa chính là người tình của đấng đại tiên tri Salomon. Ngày thứ 107. Tôi rất buồn hay tin người tôi hằng yêu dấu đã qua đời từ thuở não thuở nào. Tôi tự nhủ, thật ta ngu ngốc làm sao. Tại sao ta không hỏi ngay phụ dương bức chân dung nàng công chúa, cất trong kho tàng của người là chân dung ai? Hẳn người đã cho ta biết điều ta vừa nghe thần linh này nói. Và như vậy, có phải đỡ trải qua bấy nhiêu khổ ải hiểm nguy? Ta đã dẹp bỏ được tình yêu khi nó mới chớm nở, không để mối tình vô vọng tác động sâu vào đầu óc ta đến vậy. Ta đã khỏi phải rời thành phố Cairo, anh Sai Ớt đã khỏi bỏ mình. Cái chết của anh đúng là do những tình cảm hảo quyền của ta đem lại. Tôi nói với nàng công chúa Malika. Tất cả những gì có thể an ủi tôi phần nào lúc này, thưa công chúa xinh tươi, là giúp ích cho nàng. Nhờ đeo chiếc nhẫn thần ở ngón tay, tôi có khả năng đưa nàng trở về giới phụ dương nàng. Rồi tôi quay lại bảo thần linh. Bởi ta là người có diễm hạnh sở hữu chiếc ấn của đức vua Solomon, khiến ta có quyền quy sai khiến mọi thần linh. Ông hãy tuân lệnh ta. Ta truyền cho ông, đưa ta cùng với nàng công chúa Malika về ngay quốc đảo Serendip để chúng ta ở trước cổng kinh thành. Thần linh đáp. Tôi xin tuân lệnh ngài, cho dù tôi rất buồn phải mất đi nàng công chúa của mình. Tôi đáp. Như thế là thần đã may mắn lắm rồi đấy. Ta chỉ đòi thần đưa chúng ta đến đảo Serendip. Vì tội bắt cóc nàng Malika, thần đáng để ta dùng quyền quy chiếc nhẫn này trừng phạt đáng tội, như đại đế Salomon xưa từng trừng phạt các thần linh nổi loạn thời ngài còn trị vì. Thần linh không dám nói gì hơn, ngay lập tức y thi hành lệnh của tôi. Y nâng nàng công chúa và tôi trên hai cánh tay và đưa chúng tôi trong nháy mắt bay đến trước cổng kinh thành Serendip. Thần hỏi. Phải chăng đấy là tất cả những gì ngài muốn kẻ này thực hiện? Ngài có lệnh gì cần truyền nữa không? Tôi đáp không. Thế là thần linh biến mất luôn. Vào kinh thành, chúng tôi tạm trú ở quán trọ đầu tiên trông thấy dành cho du khách. Công chúa và tôi bàn bạc xem nên viết thư đến triều đình hay tự tôi thân đến gặp quốc vương báo tin công chúa đã trở về. Chúng tôi nhất trí, tôi nên đi thì hơn. Vậy là tôi thân hành đến cung điện của vua. Kiến trúc cung vua Serendip thật khá lạ kỳ. Cung điện được xây trên 1.600 chiếc cột bằng cẩm thạch. Muốn vào tận cung vua, phải trèo lên một cầu thang cao 300 bậc lát bằng một thứ đá rất đẹp. Lên đến gian phòng đầu tiên, gặp một đội lính canh. Vì võ quan nhìn thấy tôi biết là người nước ngoài, ông bước tới hỏi có việc gì muốn tâu quốc vương hay chỉ đến đây xem gì hiếu kỳ. Tôi đáp, tôi muốn được ý kiến nhà vua tâu một chuyện cực kỳ quan trọng. Vì võ quan đưa tôi vào gặp tể tướng, ông dẫn tôi sang ra mắt quốc vương. Nhà vua hỏi, chàng trai trẻ, chàng là người nước nào? Tôi đáp, tôi bệ hạ, nước Ai Cập là nơi tôi ra đời, phụ vương tôi đang trị vì nước đấy. Tôi xa phụ vương tôi đã 3 năm, và trong 3 năm ấy, tôi trải qua không biết bao nhiêu khổ ải. Nhà vua vừa nghe nói vậy, đã tuôn luôn nước mắt. Hỡi ôi, ta chẳng sung sướng gì hơn anh. Thế là cũng đã 3 năm, ta mất đứa con gái duy nhất, làm ta đau đớn khôn nguôi bởi chắc không thể nào còn hy vọng gặp lại con. Tôi thưa, tôi bệ hạ, tôi đến ý kiến ngày hôm nay để tâu ngài rõ tin tức về nàng công chúa ấy. Nhà vua kêu lên, ôi, anh vừa nói gì vậy? Anh đến đây báo cho ta biết con gái ta đã qua đời. Phải chăng anh là người chứng kiến lúc cháu lìa trận? Tôi đáp, tâu, không phải thế. Công chúa vẫn an khang và ngay trong hôm nay ngài có thể gặp nàng. Anh tìm được con gái ta ở đâu? Con gái ta bị giấu nơi nào? Tôi kể quốc vương nghe mọi việc vừa xảy ra, đặc biệt thuật tỉ mỉ về tòa lâu đài vô hình và vị thần linh. Vua nghe hết sức chăm chú. Tôi vừa nói xong, vua ôm hôn và bảo, hoàng tử à, ta biết ơn hoàng tử sâu xa. Ta quý con gái ta lắm. Ta tưởng đã mất hết hy vọng gặp lại con. Ai ngờ hoàng tử đã mang cháu về cho ta. Ta biết lấy gì trả ơn hoàng tử. Nào, chúng ta hãy cùng đi ngay. Vua nói tiếp, hãy cùng đến quán trọ. Ta vô cùng nôn nóng được ôm hôn con gái Malika của ta. Nói xong, vua truyền cho tể tướng cho người chuẩn bị một cái kiệu. Lệnh vua được thi hành nhanh chóng. Quốc vương mời tôi cùng vua lên kiệu. Chúng tôi đến quán trọ, nơi công chúa Malika cũng đang nôn nóng chờ đợi. Đi sau kiệu chỉ có mấy võ quan cưỡi ngựa theo hầu. Không lời lẽ nào tả hết nỗi mừng vui của quốc vương Serendip và công chúa Malika được gặp lại nhau. Sau những phút bàng hoàng đầu tiên, quốc vương bảo công chúa Malika thuật lại cho cha nghe chi tiết vụ bắt cóc cũng như việc tôi giải thoát nàng. Vua rất vui mừng khi biết tiết hạnh con gái mình không bị tên bắt cóc làm ô nhục, và nhờ vậy càng làm tăng thêm lòng biết ơn người giải thoát công chúa. Vua tỏ ra vô cùng cảm kích trước thái độ đứng đắn và lòng hào hiệp của tôi. Chúng tôi trở về cung điện. Vua sai người mời tôi đến ở một ngôi nhà tráng lệ ngay trong hoàng cung. Tiếp đó, vua truyền lệnh tiến hành lễ tế tạ ơn trời đất đã cho công chúa trở về bình yên. Sau buổi lễ chính, nhân dân kinh thành Serendip mở hội tưng bừng. Trong triều, bày đại tiệc mời tất cả các quan chức lớn bé trên quốc đảo cùng đến dự. Buổi tiệc rất tuyệt vời. Sau khi ăn uống, mọi người tha hồ ăn cao trầu. Ngày thứ 108. Quốc vương Serendip hết lời khen ngợi và có nhiều cử chỉ dỗ về tôi. Cuộc vui nào ông cũng mời tôi tham dự. Dù quý tôi đến mức một hôm ông bảo riêng. Con trai của ta ơi! Đã đến lúc ta muốn nói với con một ý định ta suy nghĩ từ lâu. Con đã trả lại cho ta đứa con gái. Con đã an ủi một người cha buồn phiền. Ta muốn đền ơn con. Ta muốn con làm phò mã của ta và là người sẽ kế vị ngai vàng nước Serendip. Tôi cảm tạ quốc vương về lòng tốt của vua và cầu xin vua chớ phật lòng nếu tôi khước từ dinh dự lớn vua ban cho. Tôi tâu vua rõ nguyên nhân đã khiến tôi phải rời xa thành phố Cairo của mình. Tôi thú thật trong tim tôi không bao giờ phai mờ hình ảnh công chúa Bedian Sherman. Tôi vẫn say mê nàng cho dù vô vọng. Tôi tâu với vua. Hoàng thượng hẳn không muốn gả con gái mình cho một chàng trai mà nàng chẳng bao giờ chinh phục được trái tim anh ta. Tôi bệ hạ, công chúa Malika xứng đáng được hưởng cuộc đời hạnh phúc hơn thế. Vậy làm sao cho ta bày tỏ lòng biết ơn đối với vị hoàng tử đã giúp ta? Vua hỏi. Tôi bệ hạ, tôi đã được đền đáp nhiều lắm rồi. Sự đón tiếp nồng hậu ngài dành cho tôi, niềm vui giải thoát nàng công chúa khỏi tay thần linh đã bắt cóc nàng. Đây là những phần thưởng rất lớn đối với tôi. Tất cả những gì tôi cầu xin bệ hạ lúc này là ban cho tôi một con tàu đưa tôi trở về thành phố Basra. Quốc vương thực hiện điều tôi mong ước. Vua truyền chuẩn bị một chiếc tàu mang theo đầy đủ lương thực và sẵn sàng để khởi hành bất kỳ lúc nào tôi cho là đến lúc. Tuy nhiên, quốc vương vẫn tìm cách lưu tôi lại triều đình một thời gian nữa. Ngày nào vua cũng nói rõ ông rất không hài lòng vì tôi không chịu ở lại quốc đảo Serendip. Cuối cùng, ngày lên đường đã đến, tôi giả từ quốc vương cùng nàng công chúa và lên tàu. Trên đường đi, chúng tôi gặp nhiều cơn bão tố dữ dội hẳn đã làm đắm chiếc tàu, nhưng nhờ có chiếc nhẫn đeo ở ngón tay. Chúng tôi cập bến cảng Basra an toàn sau một chuyến đi dài. Từ Basra, tôi theo một đoàn lữ hành lớn gồm các thương nhân người Ai Cập cùng họ trở về thành phố Cairo vĩ đại. Đã có nhiều thay đổi lớn trong thời gian tôi vắng mặt. Phụ vương tôi đã qua đời, anh trai tôi hiện đang kế vị. Vị tân vương đón tiếp tôi nồng hậu với tình cảm anh em ruột thịt. Anh nói anh rất hài lòng thấy tôi trở về. Anh cho biết chỉ mấy ngày sau khi tôi ra đi, cha tôi tình cờ mở cái hòm con đựng chiếc ấn của đại đế Solomon và chân dung công chúa Bedian Sherman. Không thấy còn hai vật ấy, phụ vương nghi tôi đã lấy mang đi. Tôi thú thật với anh trai tôi và trao trả cho anh chiếc nhẫn thần. Anh tôi đã làm ra vẻ xúc động về những bất hạnh của tôi. Vui cho số phận tôi thật lạ lùng và ngỏ ý phàn nàn cho tôi, làm nỗi buồn của tôi cũng dơ được chừng nào. Tuy nhiên, tất cả biểu hiện tình cảm ấy quá ra chỉ là giả dối. Ngay hôm đầu tiên, sau khi tôi trao trả chiếc nhẫn, anh tôi sai nhốt tôi vào một cái tháp canh. Đêm hôm ấy, vua sai một võ quan đến giết chết tôi. Nhưng viên võ quan ấy đem lòng thương hại, ông bảo tôi. Thưa hoàng tử, quốc vương anh cả của ngài sai tôi đến đây sát hại ngài. Quốc vương sợ sau này hoàng tử biết đâu sẽ nảy ý muốn tranh giành ngôi báo và rồi có thể gây nên rối loạn trong nước chăng? Vì quá thận trọng, ngài muốn giết hoàng tử luôn để ngừa hậu họa. May mắn cho ngài, tôi là người được vua sai làm việc ấy. Vua nghĩ tôi sẽ thi hành mệnh lệnh độc ác của ngài. Vua chờ đợi bàn tay tôi giấy máu hoàng tử. Nhưng tôi thà để tay tôi giấy máu chính tôi. Hoàng tử hãy chạy trốn ngay, cổng nhà giam đã mở. Hoàng tử hãy lợi dụng lúc đêm tối ra khỏi thành phố Cairo ngay. Hãy đi thật nhanh, chớ nên dừng lại. Chừng nào ngài vẫn thấy mình chưa hẳn được an toàn. Sau khi hết lời cảm tạ viên võ quan hào hiệp, tôi chạy trốn khỏi tháp canh, phó thân cho số mệnh. Tôi vội vàng đi thật nhanh ra khỏi biên giới quốc gia anh trai tôi. Tôi may mắn đến được quốc gia của ngài, tôi bệ hạ, và tìm thấy ở triều đình ngài một nơi cư trú an toàn. Tập 21. Nhìn lẻ một ngày sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.